Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Nhất Nguyên Băng, Đinh Phi Tường biểu hiện, ngược lại trở thành vài phần châm chọc ý tứ. Có vài người nhìn về phía Đinh Phi Tường ánh mắt, tràn ngập trào phúng, kính xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, tiểu thuyết, liệp sát nhiều hơn nữa yêu thú thì như thế nào? Nhân gia Hàn Thần đem nhìn cũng không nhìn một cái. Giống như là đang nhìn không khí giống như là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đinh Phi Tường nội tâm lạnh lẽo, nhưng chưa hề nói những gì. Nếu thật một lần nữa nói, hắn nhất định sẽ tuyển chọn đoàn đội hợp tác. Bất quá chưa hề một lần nữa thuyết pháp. Lần đầu tiên thí luyện cũng đã nói rõ tình huống. Lần thứ hai tiếp nối phạm rất bình thường. Coi như là lần thứ ba lĩnh ngộ qua đây. Khẳng định cũng là mang không tốt. Hắn vốn chính là vẫn cao cao tại thượng, đều khinh thường ra cùng các bởi vì ngũ, mỗi cái thiên tài đều có chút dở hơi. Đinh Phi Tường cổ quái trực tiếp nhất, đó chính là cao ngạo. Điểm ấy ở đây không ít người đều có, bất quá đây là trước khi tới. Ở đi tới nơi này thì, phát hiện so với chính mình yêu nghiệt nơi nào cũng có. Có chính là trầm xuống tâm, cũng sẽ cao ngạo không đứng dậy. Nhất là chống lại Lâm Hiên cùng Diệp Lăng phàm loại này yêu nghiệt. Bọn họ đều không có ý tứ tự xưng thiên tài. Ở chỗ này tiếp nối bổ sung một điểm. Vô luận cuối cùng một trận thí luyện kết quả như thế nào, Lâm Hiên cùng Diệp Lăng phàm đều có thể gia nhập Võ Thần Thiên Cung. Bọn họ trước đó hai trận trong thực tập đều có biểu hiện kinh người. Hàn Võ nói ra, đối với cái này một điểm, mọi người không có gì phản đối lời nói. Kỳ thực vô luận như thế nào hai người bọn họ khẳng định có thể gia nhập vào Võ Thần Thiên Cung. Nếu như bọn hắn đều không thể gia nhập Võ Thần Thiên Cung, những người khác còn có tư cách gì đây? Được, đều tự tu dưỡng thời gian một tuần. Một tuần lễ sau công bố nhất khảo hạch cuối cùng. Hàn Võ ở tuyên bố nội dung sau, chính là ý bảo những thứ kia xuất đến thí luyện người khôi phục. Lâm Hiên xoay người thì muốn rời đi thì dương mắt chính là chống lại Đinh Phi Tường oán hận ánh mắt. Hắn tiếp xúc một chút sau, không có để ý đi phòng tu luyện đi tới. Đinh Phi Tường bọn họ nghĩ như thế nào, cùng tự mình không có bất cứ quan hệ gì. Thời gian một tuần, trong nháy liền đi qua. Mọi người đều từ trong phòng tu luyện đi ra, một lần nữa tụ tập ở trong cung điện. Trước đó thu được thần võ hồn thí luyện giả, hôm nay mỗi người tinh thần phong phú, hấp thu một phen thần võ hồn, cường hóa ở dưới linh hồn, tinh thần trạng thái nhất định là không kém, có khẳng định thì hấp thu, điểm ấy nhất định là bất luận. Lâm Hiên đồng dạng là không khách khí, vốn là lưu lại một điểm, hiện tại nhiều năm giọt lại bắt đầu hấp thu, để cho tự thân linh hồn cường đại một đoạn, đến tột cùng là cường đại đến mức nào, ai cũng không rõ ràng lắm, xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Là nên tiến hành cuối cùng thí luyện. Hàn Võ nhìn ở đây thí luyện giả, trầm giọng nói, kỳ thực phía trước hai lần thí luyện, tin tưởng mọi người đều nhìn ra, đây là một loại châm chích khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính là hợp tác năng lực, còn có lĩnh đội năng lực. Đây là võ thần đại nhân cần, càng là thần tướng cần phải có tố chất. Còn như không có hữu giá chủng tố chất, cũng đừng lo, không phải mỗi người đều thích hợp dẫn dắt đoàn đội. Vì vậy trận thứ ba khảo hạch sẽ tới. Đó chính là bình thường nhất tỷ đấu. Hàn Võ cười nhạt nói. Đây là đơn giản nhất thô bạo biểu hiện. Coi như là khảo hạch một người tổng hợp lại lực lượng thời điểm. Đang nghe cái này nhất cuối cùng. Nội dung khảo hạch thì trước mắt mọi người sáng ngời. Nhất là Đinh Phi Tường ánh mắt nhất thời bộc phát ra một trận tinh quang. Rốt cục loại tỷ đấu này sao? Ta muốn chính chỗ này một loại. Mới là chân chính bộc phát ra tự thân trình độ khảo hạch. Phía trước tính là gì? Trừ Đinh Phi Tường bên ngoài, những người khác đều lộ xuất ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ đến. Bọn họ am hiểu nhất chính là cái này. Phải nói tất cả mọi người am hiểu cái này. Nếu không, liều mạng tu luyện con mắt là cái gì? Bọn họ đều đến từ bất đồng gia tộc. Bối cảnh quyết định bọn họ có vũ khí gì? Có cái gì dạng võ học? Trước đó cơ bản không cách nào phát huy ra toàn bộ đến. Dù sao quá mức cứng nhắc. Tỷ đấu cần là kỹ xảo, cần là sự linh hoạt, còn như có thể hay không tiến nhập võ thần thiên cung danh ngạch. Cái này là không được hạn chế nhân số. Hết thảy đều xem các ngươi các phương diện tổng hợp lại biểu hiện. Cho nên các ngươi chỉ cần biểu hiện ra ưu tú nhất trạng thái là được. Nếu tổng hợp lại trình độ không nói bậy, coi như là bài danh tương đối kháo hậu, các ngươi cũng có thể tiến nhập võ thần thiên cung. Hàn Võ trầm giọng nói. Nhưng cuối cùng khảo hạch đưa đến tác dụng nhất định là lớn nhất. Thu được không cùng tên lần, khen thưởng cũng liền có chỗ bất đồng. Phía trước hai ải là đúng khảo hạch có hay không trở thành thần tướng tư chất. Nhưng cửa ải cuối cùng mới là trọng yếu. Vô luận tình huống gì, đều cần thực lực mạnh nhất mới có thể trở thành chân chính lĩnh đội. Đây không phải là kỳ thị, mà là chưa hề cường hãn tu vi, liền là không thể phục chúng, càng không thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Huống hồ người nào thần tướng tu vi không mạnh mẽ đến bạo nổ, chỉ là hai người thiếu một thứ cũng không được a. Khen thưởng ở đây thì tạm thời không đề cập tới, nhưng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hàn Võ nói ra, hiện tại bắt đầu đánh ký, tuyển chọn các ngươi đối thủ. Hàn Võ vung tay lên, cùng trước đó như nhau bọn họ lệnh bài lóe lên, để cho bọn họ cấp bách vội vàng lấy ra đến. Phát hiện phía trên hiện ra một con số, Lâm Hiên cầm lệnh bài đi ra, chính là chứng kiến phía trên ấn có cái đo đếm chữ. 137, tỷ nói là tỷ đấu, nhưng lần tỷ đấu này có chỗ bất đồng. Thần vực hoàn cảnh quá mức phức tạp, có chút hoàn cảnh phức tạp, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Có đôi khi, đều không cần bất kỳ chiến đấu nào, chỉ kéo dài thời gian, là có thể giành thắng lợi. Sở lấy cửa ải cuối cùng khảo hạch, khảo nghiệm đồ đạc, chính là sau này các ngươi cần phải đối mặt tình huống. Hiện tại bắt đầu, Hàn Võ vung tay lên, ở đây cần phải đi khảo hạch người, bật người thì tại chỗ biến mất. Tại đây trong võ thần thiên cung, cũng không thiếu địa phương tỷ đấu. Một hơi thở là có thể luân gian hết một lần. Sau đó Lâm Hiên xuất hiện ở một cái đặc thù trong hoàn cảnh. Chung quanh tràn đầy phiêu tuyết. Trên mặt đất càng là tích một tầng thật dày tuyết. Nếu phổ thông tuyết, đối với Lâm Hiên mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Lấy hắn hiện tại tu vi, phổ thông lạnh lẽo là không làm gì được hắn. Đợi một lát sau, sắc mặt hắn hơi đổi. Đây là nhất nguyên băng là càng thêm rét lạnh băng. Phổ thông phiêu tuyết là đối với bọn họ không có có ảnh hưởng. Nhưng nhất nguyên băng thì không nhất định. Mới vừa đợi một hồi, Lâm Hiên mặt ngoài thân thể thì hơi chút đóng băng một tiểu tầng băng. Sau đó thân thể hắn rung một cái, chính là đem tầng này băng bị run rẩy xuống. Cũng may hắn thể phách không yếu, nếu không sớm đã bị đông thành tượng đá. Uy lực thì phổ thông băng mấy nghìn lần đông đúc, mới có thể đối với bọn họ cái này tu vi cao tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ là không có quá nhiều uy lực, nhưng đối với hắn hành động hơi chút tạo thành ảnh hưởng. Trời ạ, thế nào lại là hoàn cảnh này? Xa xa truyền đến một chàng thốt lên. Thanh niên trước mắt chính là Lâm Hiên đối thủ. Thân thể hắn nhanh chóng ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Sau đó hắn lập tức vận chuyển lên hộ thể nguyên lực, mới có thể trung hòa xuống cái này nhất nguyên băng mang đến ảnh hưởng. Nếu duy trì liên tục như vậy xuống phía dưới nói, vẫn kiên trì không bao lâu, cái này tiêu hao cũng không nhỏ. Hoàn cảnh này biến hóa tỷ đấu, thật đúng là rất có ý tứ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đây chính là thần vực cố hữu đặc sắc, quả nhiên là khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Cái này chỉ là một loại trong đó tình huống. Nếu gặp phải hai nguyên tố băng, thậm chí tam nguyên băng, Lâm Hiên đều không phản ứng kịp, thì chết cóng. Cho nên có cường giả ở trong thần vực vẫn lạc, cũng không có có gì ngoài ý muốn. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.